Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 218, có thể không cần vì tiền phát sầu rồi. Trên thực tế, tại mùa giải trước Lý Thanh Sơn theo đội cầm tới Champions League quán quân về sau, đại bộ phận Trung Quốc fan bóng đá đều là vì Lý Thanh Sơn cao hứng. Ngoại trừ một số nhỏ bàn phím hiệp bên ngoài. Bọn hắn lấy Lý Thanh Sơn chỉ là đá nửa cái mùa giải vì lý do là đi nhờ xe cầm tới Champions League quán quân. Cứ việc tất cả mọi người biết những người này là không có việc gì gây chuyện. Nhưng là tại thích Lý Thanh Sơn fan bóng đá nhìn thấy những này ngôn luận thời điểm. Luôn luôn giống ăn một đống phân đồng dạng buồn nôn. Hiện tại Lý Thanh Sơn có cơ hội lại một lần nữa đứng ở Champions League trận chung kết trên sân khấu. Tự nhiên cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá vạn phần cổ vũ. Lần này Lý Thanh Sơn thế nhưng là làm đội bóng tuyệt đối hạch tâm đá một cái hoàn chỉnh mùa giải. Tất cả mọi người rất rõ ràng Lý Thanh Sơn đối với Atletico Madrid tới nói ý vị như thế nào. Lý Thanh Sơn một người dẫn bóng số liền tiếp cận Atletico Madrid bản mùa giải tất cả dẫn bóng một nửa, có thể nói. Lý Thanh Sơn là chèo chống Atletico Madrid tiến công mấu chốt nhất cầu thủ. Là Atletico Madrid cái này mùa giải có thể xong tuyến tranh quan tối nhân vật trọng yếu. Biểu hiện như vậy, luôn có thể chắn bọn nhổ nước bọt miệng đi. Rất nhiều fan bóng đá có chút ngây thơ thầm nghĩ. Nhưng là một bên khác, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối với Bayern đào thải Atletico Madrid. Tại sân khách thủ thắng xông vào trận chung kết cũng là tràn đầy lòng tin. Bayern Munich quá khứ những cái kia vinh quang. Cho bọn hắn fan bóng đá lòng tin tuyệt đối. Nam bộ chi tinh Bayern Munich tại thực lực. Tuyệt đối là trên thế giới này số 1 số 2. Bất quá tại lúc trước truyền ra đối với Bayern Munich bất lợi tin tức. Căn cứ Munich nơi đó truyền thông đưa tin. Robben trong huấn luyện cùng đồng đội chạm vào nhau thụ thương. Rất có thể vắng mặt bán kết hiệp hai tranh tài. Robben đối với Bayern Munich tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là Robben bản thân thể chất chính là tương đối pha lê người. Bởi vậy Robben thụ thương cũng không phải là cái gì đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Bất quá tại Munich truyền thông vạch trần Robben thụ thương tin tức về sau. Từ Munich truyền tới tin tức cũng có chút để cho người ta không nghĩ ra được. Có chút truyền thông thuyết pháp là Robben thương thế nghiêm trọng. Thậm chí khả năng nâng lên cáo biệt cái này mùa giải. Nhưng mà hướng gió nhất chuyển lại có truyền thông biểu thị Robben chỉ là vết thương nhẹ. Mà lại thương thế rất nhỏ. Chỉ là chạm vào nhau về sau không may. Nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Hắn đã khôi phục huấn luyện. Hẳn là có thể theo kịp giữa tuần cùng Atletico Madrid tranh tài. Cái này đương nhiên là có lý do bị hoài nghi là Bayern phương diện thả ra bom khói. Chỉ là có hay không mê hoặc đến Atletico Madrid không biết. Ngược lại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá ngược lại là có vẻ hơi không biết làm sao. Thật giả giả tin tức bay đầy trời. Để fan hâm mộ bóng đá cũng có chút nóng nảy. Hai khách trận dẫn bóng mặc dù phiền phức. Nhưng là tổng số bên trên là chúng ta dẫn trước. Chúng ta không có lý do sợ hãi Atletico Madrid. Ngược lại hẳn là sợ hãi chính là bọn hắn. Sân khách mặc dù phiền phức. Nhưng là sân khách thắng trận đối với chúng ta mà nói cũng không phải không có khả năng. Mà lại chúng ta chỉ cần bảo đảm một cái thế hòa liền có thể tấn cấp. Ngược lại muốn lo lắng hẳn là đối thủ mới đúng. Có fan bóng đá leo lên Bayern Munich website game biểu đạt đối đội bóng ủng hộ. Chỉ là Robben thương thế. Chấm ngoặc kép, cũng có fan bóng đá đang lo lắng Robben thụ thương tình huống. Nếu như nói hiệp 2 Bayern có cái gì bất lợi, sân khách tác chiến, bị đối thủ đánh vào hai khách trận dẫn bóng, chỉ sợ cũng không bằng Robben thụ thương khó khăn tới lớn. Đương nhiên, tại trên official website Bayern Munich chính thức cũng không trở về phục fan bóng đá. Cứ như vậy. Robben thương thế thì càng là một cái mê. Simeone cũng mặc kệ Robben có bị thương hay không. Hắn một mực nhằm vào Bayern Munich làm lấy lúc trước chuẩn bị. Hiện tại Simeone có thể nói thỏa thuê mãn nguyện. Từ xưa tới nay, chế ước lấy Atletico Madrid phát triển một lớn nhân tố chính là đội bóng tình trạng kinh tế. Bởi vì đội bóng chỉnh thể kinh tế thu nhập tình huống không lý tưởng, Atletico Madrid liền bị ép trở thành một chi người bán đội bóng. Cơ hồ hàng năm Atletico Madrid cũng nên tổn thất mấy cái chủ lực cầu thủ, bị còn lại đội bóng thông qua lương cao đào đi. Cũng có Atletico Madrid cao tầng đỏ mắt đám thổ hào cho chuyển nhượng phí chủ động bán đi. Simeone đối với cái này kỳ thật cũng đều lý giải. Atletico Madrid mấy cái này mùa giải tại thi đấu phía trên biểu hiện hết sức xuất sắc. Thậm chí tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trên sức cạnh tranh thẳng bước Barca Real Madrid. Nhưng là nói lên bọn hắn kinh tế thu nhập, lại là để La Liga thứ ba kéo xe ngựa có chút xấu hổ mở miệng. Tại mùa giải trước Atletico Madrid tiền lương chi tiêu cái này một hạng bên trong, Atletico Madrid tiền lương chi tiêu ở trên cái mùa giải hết thảy cũng chỉ có 86 triệu euro. Mà ngũ đại thi đấu vòng tròn tiền lương hàng năm chi tiêu bảng xếp hạng 3 hạng đầu là Barcelona, 2 ức 7,090 vạn euro. Tên thứ 2 MU 2 ức 6,065 vạn euro. Những này động một tí bên trên 2 ức câu lạc bộ. Atletico Madrid hoàn toàn là không cách nào cùng những này nhiều tiền lắm của đội bóng so sánh. Tại ngũ đại thi đấu vòng tròn tiền lương chi tiêu trên bảng xếp hạng, Atletico Madrid tiền lương tổng chi ra thậm chí xếp tại Premiership trụ hạng đội Sunderland về sau, xếp tại người thứ 23. Atletico Madrid tiền lương trình độ là cái trình độ gì đâu? Lấy tại trong đội tiền lương tương đối còn tính là tương đối cao Lý Thanh Sơn làm thí dụ. Hắn một năm tiền lương cũng liền 300 vạn euro. Cái này tiền lương đặt tới Barca Real Madrid, đừng nói cùng Messi, CR7 so sánh với. Thậm chí chính là tại Real Madrid làm đồ công nhân công tác tạp tắc Milo, tiền lương đều muốn cao hơn Lý Thanh Sơn. Nhưng là đối với đội bóng tác dụng, Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ chính là Atletico Madrid Messi. CR7 là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đá bóng chính là công tác của bọn hắn. Tại một chi đội bóng đá bóng một cái trọng yếu cân nhắc nhân tố, tiền lương đương nhiên sẽ là một loại trong đó trọng yếu cân nhắc nhân tố. Dù sao cầu thủ chuyên nghiệp đá bóng thời gian cũng cứ như vậy vài chục năm. Đây là bọn hắn kiếm tiền hoàng kim tuổi tác. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể tại nghề nghiệp của mình kiếp sống tận lực kiếm nhiều một chút tiền, chuẩn bị lui về sau nghĩa vụ cần thiết. Nếu như là đồng dạng trình độ cầu thủ, tại Atletico Madrid tiền lương là 300 vạn. Mà nếu như chuyển nhượng đến khác đội bóng, tiền lương lập tức gấp bội. Điều kiện như vậy bày ở cầu thủ trước mặt, rất khó có cầu thủ có thể không động tâm. Dù sao không có người sẽ cùng tiền không qua được. Đây cũng là Atletico Madrid nhiều lần tổn thất đội bóng chủ lực nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà Simeone gần nhất tâm tình không tệ nguyên nhân chính là Atletico Madrid rốt cục có khả năng không cần vì tiền phát sầu. Đại khái là có Lý Thanh Sơn tồn tại, có Trung Quốc địa sản cự đầu chuẩn bị đại quy mô bơm tiền Atletico Madrid. Hiện tại song phương cũng đã bắt đầu đàm phán. Hết thảy thuận lợi, mùa giải tiếp theo Atletico Madrid liền muốn thay mới đông ra. Một cái siêu cấp có tiền mới đông ra. Đối với Simeone tới nói, hắn cũng không quan tâm đội bóng quyền sở hữu là ai. Hắn quan tâm nhất chính là, nếu như đội bóng có tiền, liền có thể cho hạch tâm đám cầu thủ tăng lương, đem những này hạch tâm cầu thủ lưu lại. Lý Thanh Sơn, Cách Liệt Tư Man, có những này 9x cầu thủ là Atletico Madrid hiện tại thậm chí cả tương lai 10 năm nền tảng. Nếu như Atletico Madrid không cần vì tiền phát sầu, Simeone thậm chí quyết tâm tại Atletico Madrid một mực làm xuống dưới. Tựa như là Ferguson chi tại MU, vì Atletico Madrid chế tạo từng cái thời đại hoàng kim, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.